Chương 640, Bộ Giang Lung. Tạ Phong ở nhà đi trên đường ngủ, xe ngựa vào nhà đều không tỉnh. Tạ Dịch thấy thế có chút thất vọng, cùng Hồng Tảo nói, cha làm cho người ta đưa mới khổng tức đến, ta còn nói cho Phong Nhi nhìn một cái chờ chạm vạng đi. Hồng Tảo cười nói, giống khổng tức kia so sánh bảo thạch vầng sang cái đuôi tất là được dưới ánh mặt trời nhìn mới gọi là dễ nhìn. Hiện mặt trời quá lớn, chỉ nhìn lá cây đều cảm thấy huyễn quang quán mắt. Ngược lại là chạm vạng ánh mặt trời dịu dàng, ánh nắng chiều chiếu rọi xuống xem đi mà khổng tức cũng không đến mức bị cảm nắng. Bởi vậy Tạ Dịch Phương lại cao hứng, hưng phấn nói, ta đây chạm vạng lại mang theo khổng tức đến đúng rồi. Ôm Tạ Phong đi tại thiên hương viện hành lang gấp khúc hạ, Hồng Tảo nhàn thoại đồng dạng hỏi, cha lần này đưa khổng tức trở về chỉ là ai, là bản cần Tạ Dịch nói cho nói. Hồng Tảo vừa nghe liền nhớ đến, bản cần họ Tạ, là nàng công công tùy tùng. Kia chạy cần trở về Sơn Đông sao không hồi lời nói, Hồng Tảo cho rằng ngược lại là cái thích hợp mang hộ tin nhân tuyển. Còn chưa? Tạ Dịch đã hiểu, nghi hoặc hỏi, tẩu tử có chuyện ân. Hồng Tảo gật đầu thừa nhận, muốn mời nhị đệ thay ta viết phong thư cho cha. Nhìn đến Tạ Dịch, Hồng Tảo đổi chủ ý, cảm thấy tin vẫn là gọi Tạ Dịch viết thích hợp hơn. Không thì vượt qua Tạ Dịch cho nàng phụ huynh thành công, đợi tương lai Tạ Dịch biết nhất định mất hứng. Cảm thấy nàng xem nhẹ hắn quả nhiên có chuyện, Tạ Dịch lòng nói, lập tức hỏi, rất gấp lắm sao? Hồng Tảo gật đầu, càng nhanh càng tốt, kia chờ thấy ra ra. Tạ Dịch đáp ứng nói, ta liền đến viết Tạ Chi Đạo. Nhìn đến đầu nhỏ gối lên Hồng Tảo trên vai ngủ say, Tạ Phong lập tức liền nở nụ cười, ngủ á thật là một đứa trẻ nhanh chóng. Tạ Chi Đạo nói, thượng nhi tức phụ người mang Phong Nhi ra đi ngủ. Tạ Dịch thừa cơ cung cáo từ nói, ra ra, ta đi qua thay tẩu tử viết phong thư a. Tạ Chi Đạo kinh ngạc, lòng nói chuyện gì? Hồng Tảo nói cho nói, tốt gọi đại lao ra biết, mấy ngày nay ta tại cha ta thôn trang được một cái ruộng lúa, đông điển trị sâu biện pháp thí nghiệm hai lần còn rất tốt xử, cho nên muốn thỉnh nhị đệ viết thư nói cho cha, không thể giấu Tạ Dịch, tự nhiên cũng không thể giấu Tạ Chi Đạo. Tạ Chi Đạo nghe vậy lập hiểu trong đó lợi hại, gật đầu nói, làm khó ngươi hồi HNZ nhà mẹ đẻ còn nghĩ tới những thứ này. Tức là chuyện lớn như vậy, Tạ Chi Đạo chuyển cùng Tạ Dịch nói, ngươi cần phải thay chị dâu ngươi hảo hảo viết, viết rõ ràng mới được yên tâm đi. Ra ra, Tạ Dịch xoa tay hưng phấn nói, ta sẽ nghiêm túc viết, hắn muốn gọi hắn tẩu tử cùng hắn cha đều xem hắn bản lĩnh viết xong tin, cho Hồng Tảo xem qua được đến cho phép. Tạ Dịch tâm hoa nộ phóng, cao hứng hỏi, đại tẩu, cái này diệt sâu đế đèn có thể bắt rồi môi đi? Nếu là có thể, chờ ta cha sổ con đi lên. Chúng ta viện trong cũng tu mấy cái lại không sợ rồi môi cái này còn không biết, bất quá có thể thử xem. Hồng Tảo cười cười gật đầu, chuyển tức giật mình. Nhớ tới kiếp trước trong tiểu khu mùa hè dưới tảng cây khắp nơi vắt ngang diệt rồi thần khí giản dị diệt rồi lồng đổ chỗ hồng hình dạng vải mỏng lưới lồng sát, rồi bọ chỉ cần vì chỗ hồng hạ mồi mê hoặc bay vào đi, lại ra không được. Vì thế nàng còn riêng hỏi qua bãi đủ, biết đồ chơi này lợi dụng phi trùng cất cánh khi thượng bay nguyên lý. Mỗi cái này tương đối khó, Hồng Tảo cười nói, bất quá đối phó rồi bọ ngược lại là có cái biện pháp. Không cần đế đèn cũng có thể làm như thế nào? Tạ Dịch tò mò hỏi. Hồng Tảo nhìn xem chúng nói, ta cũng chỉ là một cái ý nghĩ, được hay không còn không biết. Ngươi mà đi trước gặp đại lao ra, đem thư cho hắn xem qua. Chờ trạng vạng ta mang theo Phong Nhi đi qua Thỉnh An khi lại nói đuổi đi Tạ Dịch. Hồng Tảo vẽ một chương đồ, đưa cho Cẩm Thư nói, ngươi đưa cho Lục Hổ khiến hắn chiếu làm, tài liệu liền dùng Trúc Miệt Thị, Trúc Biển cùng song xa. Trên giấy đều tiêu tốt, ngủ chưa đứng lên. Cẩm Thư nâng trà cho Hồng Tảo khi nhẹ giọng cười nói, thái thái, bắt được. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, cái gì bắt được? Chuyển tức giật mình, đã làm xong chưa? Cẩm Thư gật đầu, làm xong, viện trong dưới tảng cây treo sáu. Vừa mới nửa canh giờ, đã bắt đến hơn 10 chỉ bay rồi rồi bỏ, tuy không cắn người, nhưng nó đinh qua đồ ăn người ăn muốn tiêu chảy, hàng năm mùa hè đều có người vì thế mất mạng, hại so mỗi còn lớn hơn. Vì thế trong nhà tiểu nha đầu nhóm nhất đến mùa hè liền rồi bỏ chụp không rời tay đuổi theo đánh. Nay có cái này phô rồi lồng, chắc hẳn bọn nha đầu đuổi theo đánh rồi bỏ việc có thể thoải mái không ít. Hồng Tảo nghe vậy ra khỏi phòng đi xem. Cũng không cần Cẩm Thư chỉ điểm, chỉ hướng về phía tiểu nha đầu nhóm đứng hành lang gấp khúc góc thẳng đến đi qua, liền nhìn đến dưới hành lang mai cây kín ở trên nhánh cây treo rồi bỏ lồng cùng với trong đó vẫn bay múa tránh thoát bốn con rồi bỏ. Không sai, Hồng Tảo thấy thế nở nụ cười. Nàng thôn Lý Trường Đại, tất nhiên là biết được nông hộ đối với ruồi bọ thống hận cùng bất lực. Ruồi bọ lồng phí tổn rẻ tiền, chế thành bản vẽ đem bán tất có thị trường. Lục Hổ đâu Hồng Tào hỏi. Lục Hổ nghe tiếng chạy tới. Lồng tre này hiện chế mấy cái Hồng Tào hỏi. Tổng cộng 40, thái thái viện trong hiện treo 6, còn có 34 cái ngoại trừ chế thứ nhất vẽ mâu thiết kế phí chút chuyện, chờ xác định tốt dùng, mặt sau từ tiểu tư bọn nha đầu Lưu Thủy Tuyến chế tác liền dễ dàng. Hồng Tào gật gật đầu, vừa xác nhận dùng tốt, ngươi cái này kêu là người bản khắc ý nấn chế tác bản vẽ. Mau chóng đem bản khắc cùng dạng lệ cho các nơi cửa hàng đưa đi đem bán cũng đừng chọn cuộc sống, làm xong liền bán ai Lục Hổ nhanh chóng đáp ứng. Đuổi đi Lục Hổ, Hồng Tảo cùng Cẩm Thư nói, ngươi đem cái này đã làm tốt rồi bỏ lồng, lấy trước 4 cho Ngũ Phúc viện phòng bếp, 4 cho Thiên Hương viện phòng bếp. Lại lấy một cái đưa đi cho ngươi cha, khiến hắn an bài người làm theo cho nhà vườn, nhà sĩ cùng với Tạ gia thôn từ đường trong ngoài đều treo lên. Này đó công cộng ở nơi đều về nàng đại phòng duy trì. Lại một cái, ngươi gọi người đưa đi cho ta cha cha nàng sân bờ bên kia chính là ruộng lúa biên có hô phân, rồi bỏ cũng đặc biệt nhiều. Thừa 23 cái, ngươi lấy cùng ta đưa đi cho lão thái gia, đại lao gia cùng nhị gia. Nghe hiểu được rồi bỏ lồng sử dụng, tạ lao thái gia hưng thú giặt rào gọi người đem Hồng Tảo đưa 8 rồi bỏ lồng các nơi treo lên. Vừa nghe đến người trả lời trộm được rồi bỏ. Tạ Lao Thái gia liền cùng Tạ Chi Đạo, Tạ Dịch ra khỏi phòng vây xem. Tốt tốt Tạ Lao Thái gia nhìn đến đáng thương vây ở xà rông trong như thế nào cũng bay không ra ngoài xanh biếc đầu tiểu rồi bỏ, chưa phát giác vê dâu mỉm cười, liên tiếp gật đầu, rồi bỏ hại nhân, như vậy bắt lấy, ngược lại là nhanh gọn bất việc. Thượng Nhi tức phụ, ngươi gọi người làm nhiều mấy cái đem trong nhà các nơi đều treo lên Hồng Tảo tất nhiên là gật đầu xưng là. Dịch Nhi, Tạ Chi Đạo hỏi Tạ còn chưa? Tạ Dịch nói cho nói, hôm nay trở về liền chậm, ngược lại là ngày mai sớm khởi hành có lợi. Cho nên tin còn tại ta nơi này vậy liền đem cái này bộ răng lung thêm đại lao ra, nghe nói lại muốn nói cho nàng công công. Hồng Tảo vội vàng hỏi, kia bộ răng lung bản vẽ, ta còn có thể bán sao? Bán Tạ Chi Đạo khẳng định nói, hiện Sơn Đông không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi công công nhất cử nhất động. Ngươi nhanh chóng gọi người đem cái này bộ răng lung thì bán. Ngược lại là thuận tiện ngươi công công đi ruộng ngoại trừ sâu đại sự. Hồng Tảo đối Tạ Dịch kích động được vỗ tay đồng ý nói, cái này kêu là mình tu sạt đạo, ám độ trần thương đại tẩu, ngươi cái chủ ý này thật là quá tốt. Hồng Tảo trên mặt treo cười, lòng nói, cảm ơn ngươi như thế để mắt ta lao ra. Tạ Phúc trình lên bản cần mang hộ trở về tin cùng một cái cháp, nói cho nói, nhị ra tin, nói có đại sự. Như thế nào? Tạ Tử An ngẩng đầu buồn cười nói, lúc này hai đôi khổng tức cái đuôi bắt được giá đánh rất lần trước bất quá trong thư thiếu đề ra một câu, Dịch Nhi lập tức liền sinh ra sự tình đến. Chỉ lần này lại là cái gì lọt vào trong tầm mắt số lớn nhất giấy dài phong thư nhét đầy túi túi, Tạ Tử An ngạc nhiên nói, mở ra nhìn một cái, nhìn đều viết cái gì, vậy mà như thế dạy một sốc. Tạ Phúc theo lời lấy tiểu đao cắt ra phong thư, lấy ra trong đó giấy viết thư, giấy tuyên thành. Trước nhìn tin. Tạ Tử An nhảy qua nửa trước tờ giấy hàn huyên vấn an, sau đó lập thấy được tiểu nhi tử lúc này đại sự chủ đề ruộng, ruộng đông ngọn đèn diệt sâu pháp vậy mà thật là chuyện lớn. Tạ Tử An lẩm bẩm nói. Trước mặt nông dân đối phó sâu bệnh duy nhất biện pháp chính là bắt mặt trời chói chang phía dưới, một tấc miêu nhất thôn miêu tìm. Cái này ngọn đèn diệt sâu pháp tuy hao phí dầu thấp, nhưng có thể hữu hiệu giết hết ruộng côn trùng có hại, để cao lương sinh liền có giá trị thử một lần. Xem ra đây chính là kia đế đèn bản vẽ. Tạ Tử An xem một chút Tạ Phúc triển khai bản vẽ, tiếp nhìn tin, nhìn đến bổ nhào rồi lồng cùng tiểu nhi tử xương khói thần tính, nhịn không được cười nói, Dịch Nhi cũng dài lớn đều biết quan trường như chiến trường. Tạ Phúc cười, đều là lao ra chỉ bảo có cách. Tạ Tử An cười, nhìn xem Tạ Phúc từ trong cháp lấy ra tung ra bộ răng lung nghi hoặc hỏi, cái này có thể quan ở bay rồi như thế mở loa khẩu chính là mùa đông tuyết thiết lập trồng cạm bẫy bắt chim. Cũng là muốn lấy si biển đem điều tước hoàn toàn bao lại. Át Tạ Phúc cũng nghĩ không thông, đề nghị, nếu không, thử xem. Tạ Tử An gật đầu. Tạ Phúc đem bộ răng lung treo đến thư phòng trước cây xin thượng, một thoáng chốc liền trộm được một con bay rồi. Tạ Tử An nghe tin chạy tới quan sát một hồi lâu, cuối cùng hiểu nhi tử trong thư nói bay rồi cất cánh đều là hướng lên trên bay ý tứ, gật đầu tán thưởng nói. Thượng Nhi tức phụ phần này thấy rõ lực thật là không dậy đem người trong mắt nhìn quen lắm rồi, bình thường việc nhỏ đều chuyển thành công dụng lớn. Chi vi thấy, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quay sang, Tạ Tử An cùng Tạ Phúc nói, nếu cái này bộ răng lung dùng tốt, chắc hẳn kia ngọn đèn bộ sâu pháp cũng là dùng tốt, ngươi đây liền lấy cho các trang mở rộng bộ răng lung danh nghĩa lặng lẽ thực nghiệm đi Tạ Tử An thực nghiệm, giấu được người khác, nhưng không giấu giếm qua Cẩm Y Lệ vệ mật thám, vì thế không vài ngày Hoàng Đức Đế liền biết. Nhìn xem đưa tới bộ răng lung thực vật, Hoàng Đức Đế cùng Tạ Tử An đồng dạng nghi ngờ vấn tâm bụng đại thái giám, lớn như vậy khẩu, như thế nào liền có thể bắt ở bay rồi đâu, còn nhất ngày đêm có thể bắt nửa thăng Lý Thuận như vậy diễn thuyết một hồi, Hoàng Đức Đế như cũ không thể hiểu được, đến cùng gọi Lý Thuận đem lồng sắt treo lên, chính mắt thấy một hồi bay rồi vào lồng mới vừa hiểu, chậc chậc khen, cái chủ ý này có thể a làm khó Tạ An nhân, cái này cũng có thể nghĩ ra được Lý Thuận, Hoàng Đức Đế phân phó tâm phúc, nếu lồng tre này tốt dùng, ngươi cái này liền gọi người làm, cho trong cung các nơi đều treo lên bệ hạ. Lý Thuận mặt hiện lúng túng đáp, thần đây liền an bài người lặng lẽ làm. Chỉ cái này treo, bệ hạ minh giám, có phải hay không lại đợi vài ngày, chờ cam hồi trai bản vẽ đưa ra thị trường. Hoàng Đức Đế nghe vậy mới vừa nhớ tới Cẩm Y Lệ vệ mật thám đến tình báo không thể công nhiên chúng trước, bất đắc dĩ khoát tay nói. Vậy thì đợi vài ngày đi lại chính là đèn này quang diệt sâu pháp cũng trước thả một chút, chờ Tạ Tử An thượng sổ con lại nói xa tại Thiểm Tây Tạ thượng thu được hồng tảo thông qua trạm dịch mang hộ đến bộ răng lung lúc này liền gọi người cho treo lên, sau. Đó lại gửi cho quan chủ khảo Nguyên Duy cùng với cùng giám khảo, duyệt bài quan chờ tất cả đồng nghiệp. Thu được lễ Nguyên Duy bọn người tò mò, không khỏi cũng đều đã trải qua một hồi thủ lồng đái rồi câu chuyện. Chờ nhìn hiểu được đạo lý không khỏi từng người cho người nhà viết thư, đại lực mở rộng không đề cập tới. Mà chờ nửa tháng sau, cam hồi trai đưa ra thị trường bộ răng lung cùng bộ răng lung bản vẽ, các nơi cửa hàng trước treo lên bộ răng lung hàng mẫu lập tức hấp dẫn người trong thiên hạ thay mắt cửa hàng phía trước mỗi ngày đều vây một đống người chờ nhìn xui xẻo bay vào xà rông rồi bỏ. Thật là người so rồi bỏ còn nhiều.